Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. 124 tín đồ, hát, bừng bừng phấn chấn côn thịt chỉ cắm nửa thanh bốn phía mềm thịt liền bắt đầu điên cuồng xoắn chặt. Run rẩy, phảng phất còn không chịu nổi, nhưng kia hung khí không có dừng lại, trực tiếp cắm tới rồi chỗ sâu nhất a. Tạ Tư Dương mười ngón run rẩy mà moi ở tân thành khuyết eo sườn, lúc trước hư không chiếm cứ thân. Thể, liền vách trong đều co rút thấm ra ướt hoạt dâm thủy tới. Tựa hồ ở khát vọng cái gì, nhưng đương chân chính bị hoàn chỉnh lấp đầy thời điểm. Mãnh liệt kích thích vượt qua trong dự đoán khoái cảm. Nàng chỉ có thể tại đây loại kích thích trung hỏng mất mà phát ra rên rỉ tân. Trong phút chốc. Tân thành khuyết dị thường kịch liệt mà thọc vào rút ra lên, hung tàn côn thịt không màng tiểu huyệt. Lấy lòng mà liếm mút. Một lần lại một lần thô bạo cắm rốt cuộc. Hung hăng nghiền áp huyệt thịt non. Buộc nó phun ra càng nhiều dâm thủy, không chỉ có như thế. Hắn thậm chí bắt đầu đỉnh nàng đi phía trước đi, Tạ Tư Dương vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng. Đuổi kịp, thân thể bị côn thịt đỉnh đến lảo đảo sau này lui. Còn chưa tới kịp đứng vững ngay sau đó lại bị tân một vòng thật mạnh cắm vào. Đi ra vài bước lúc sau. Nàng hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục. Mắt thấy liền phải không đứng được. Chợt bị tân thành khuyết ôm lên. Cắm về phía trước tiểu huyệt hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem kia cự vật ăn đi vào. Hơn nữa theo thọc vào rút ra động tác. Phát ra khó có thể thừa nhận tiếng nước Tạ Tư Dương theo bản năng xoắn chặt đường đi. Ý đồ làm trong thân thể dương vật ở cao cường độ kích thích hạ phun trào ra tới, nhưng này hoàn toàn vô dụng, côn thịt ngược lại càng thô càng ngạnh, phía trên gân xanh nhảy dựng, không biết bao nhiêu lần điên cuồng mổ ra khẩn trí vách trong. Cái này dâm loạn tàn nhẫn trường hợp mới tính ngừng lại. Nàng bị một phen đỉnh đến ven tường, Tạ Tư Dương hai chân bị buông xuống, nhưng mũi chân vẫn như cũ điểm không đến mà. Chỉ có thể hỏng mất mà treo không đặt tại côn thịt thượng. Tuyệt vọng thở hổn hển, ánh đèn chiếu ra nàng tan rã rồi lại hình như có phong tình vạn trùng. Mắt tân thành khuyết bình tĩnh nhìn nàng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngực còn ở theo thô xuyễn mà phập phồng. Trong mắt lại có một loại rất ít thấy bình tĩnh. Đem sở hữu cuồng táo cùng lệ khí đều ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới, nhưng những cái đó cảm xúc. Tuyệt không phải biến mất, phảng phất chỉ cần tích góp đến cực hạn. Liền sẽ đột phá lồng giam. Nhất cử bộc phát ra tới, hắn đột nhiên bứt ra đi ra ngoài, Tạ Tư Dương cuối cùng có thể hai chân chấm. Đất, bị cắm đến dùng mình tiểu huyệt còn đang không ngừng phát run. Trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen. Mà nàng đệ nhất phản ứng chính là chạy trốn. Ngay sau đó nàng bị bắt lấy lật qua thân. Che miệng lại, này liền không nghĩ muốn. Tân thành khuyết lạnh lùng nói. Người cũng thật thiện biến. Tân thành khuyết một lần nữa đem nàng đè ở trên tường. Côn thịt từ phía sau một chút mà thâm nhập tiểu huyệt. Tiện đà đột nhiên phát cuồng mà lại cắm lại đâm. Dâm thủy bị đảo thành vô số bọt biển. Dần dần từ hai người tương liên chỗ chảy ra, ngô ô. Tạ Tư Dương hoàn toàn phát không ra thanh âm. Mỗi khi nàng muốn mở miệng nói cái gì đó. Từ sau lưng duỗi tới. Che ở miệng nàng trước tay luôn là sẽ gắt gao ấn xuống nàng. Không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện đường sống. Điên cuồng thọc vào rút ra chung. Nàng năm ngón tay vô lực phàn ở trên tường. Liền dãy giụa đều làm không được. Đành phải há mồm đi cắn hắn bàn tay. Này một động tác tựa hồ cho tân thành khuyết cực đại kích. Thích hắn cũng không buông tay. Tùy ý nàng cắn. Một cái tay khác véo ở nàng vượt cốt thượng. Chủ động đến càng ngày càng cường thế. Không biết nhiều ít hạ lúc sau. Mới thô xuyễn chôn sâu ở nàng trong cơ thể. Từng luồng mà phun trào ra tới. Nóng rực tinh dịch bị còn ở cao trào tiểu huyệt không ngừng liếm mút. Mặc dù côn thịt rút ra. Cũng chỉ mang ra một chút. Tân thành khuyết ánh mắt vi diệu mà nhìn chằm chằm kia chỗ. Nàng tiểu huyệt đã hoàn toàn thấm ướt. Cánh hoa sưng đỏ. Lại gắt gao mấp máy. Một chút đều nhìn không ra không lâu trước đây từng bị chống được cực hạn. Dâm mỹ hỗn hợp chất lỏng từ huyệt khẩu chảy ra. Theo Tạ Tư Dương ửng đỏ bắp đùi một tấc tấc mà đi xuống lưu, mặc danh. Hắn trong lòng tà hỏa đi hơn phân nửa, trong phòng khách thở dốc dần dần bình phục xuống dưới. Tân Thành Khuyết còn đè ở Tạ Tư Dương trên người, ngực không hề cố kỵ mà cùng nàng nhũ thịt tương dán. Hắn thái dương mồ hôi ở ánh đèn hạ lóe ánh sáng nhạt, rũ mắt nhìn về phía nàng, tựa như một cái thành tín nhất tín đồ, cúi đầu đi hôn nàng bị nước mắt dính ướt buông xuống lông mi. Không biết qua bao lâu, tín đồ lãnh khóc ngẩng đầu, một phen bế lên nàng, đi vào phòng ngủ tùy ý hướng trên giường ném đi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.